cũng là một cái tiểu nhân lôi đài. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước lôi đài quyết đấu là tại ẩn hình trong võ đài tiến hành, người khác không nhìn thấy đối phương chiêu số, nhưng là lần này, là toàn bộ công khai. Mỗi người trong tay minh bài, đều là phi thường pháp khí chân quý, tại minh bài mặt sau, sẽ xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ phương cách, vừa tốt cùng trên lôi đài phương cách đối ứng, chỉ cần án lấy cái kia phương cách vị trí, cái kia đối ứng lôi đài liền sẽ ở trước mắt phóng đại, có thể đem trên lôi đài hết thảy nhìn đến nhất thanh nhị sở. Cứ như vậy, muốn nhìn nơi nào chiến đấu, liền có thể nhìn chỗ nào, mà không lại bởi vì khoảng cách quan hệ mà thấy không rõ. Ong ong ong, bỗng nhiên trên lôi đài phương cách cấp tốc sáng lên, có không ít người truyền tống đi vào, nhưng là Long Trần bọn người, đều không bắt kịp cái này một đợt. Nguyên lai, trên lôi đài dung lượng có hạn, cần phân lượt tiến hành tỉ thí, dựa theo trình tự mà đến, Long Trần bọn người cần phải xếp hàng vào tràng. Ngay tại Long Trần bọn người dự định quan chiến những người khác lúc chiến đấu, bỗng nhiên Tần Phong bên hông ngọc bài cấp tốc sáng lên. Nhanh như vậy, mọi người sững sờ, điều này nói rõ, đã có người kết thúc tỉ thí, mà Tần Phong cũng là cái kế tiếp, ngọc bài sáng lên, cũng là để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Bao nhiêu số? Long Trần hỏi. 573. Ông, Tần Phong vừa mới nói xong, người thì biến mất, Long Trần bọn người trực tiếp nhìn về phía thứ 573 số lôi đài. Không tốt, đó là Cửu Hoa Tông số thứ 2 cường giả. Bạch Thi Thi nhìn đến Tần Phong đối thủ, không khỏi sắc mặt biến hóa.